Thập niên 70, vợ trước của đại lão ngày càng đáng ghét. Chương 31, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiền này là do anh rể của em bù vào tiền sính lễ Lý Xuân Lan tìm một cái cớ để đối phó. Lý Vệ Quân không thể tin nổi. Thật sao, anh rể ở nhà lúc nào cũng mặt mày cau có, không ngờ trong chuyện lớn như vậy lại hào phóng như thế. Hai người kết hôn bao nhiêu năm rồi mà vẫn chưa quên bù vào sính lễ. Nếu để thôn dân biết xem bọn họ có còn nói bậy về chị nữa không? Vô tình nhắc đến, chuyện nói bậy, Lý Vệ Quân giở chị gái quá nhạy cảm, vội vàng truyền chủ đề bắt đầu nêu ra các vấn đề trong kế hoạch. Ngu ngốc, của chị gái, nhưng mà chị, nhiều tiền như vậy chị không giữ lại, mà lại đưa hết về nhà. Anh rể không giận sao, chị bảo em giấu ba mẹ, thì chị cũng biết ba mẹ nhất định sẽ không nhận. Hơn nữa, nếu ba mẹ mà biết được chắc chắn sẽ đánh gãy chân em. Lại nói, em suốt ngày lang thang bên ngoài, bỗng nhiên có việc làm chính thức bằng năng lực của mình thì quá giả rồi, phải không? Lý Xuân Lan nói, năng lực của em thì có hơi giả, nhưng em không phải có một hồ bằng cầu hữu có điều kiện gia đình vô cùng tốt sao? Em cứ nói là bạn giới thiệu cho em là được. Lý Vệ Quân, lý do này nghe có vẻ hợp lý. Tuy nhiên, 300 đồng, cậu thật sự không dám nhận. Anh rể có thật sự đồng ý không? Chị, vẫn nên không nhận đi. Tiền chị đã gửi đi rồi. Em nghe lời, làm theo lời chị. Chị chỉ mong hai em có thể học thêm một chút kỹ năng, như vậy sau này mới không bị người ta khinh thường. Lý Vệ Quân rất nhạy cảm nhận được cảm xúc trong câu nói của Lý Xuân Lan. Cậu lo lắng hỏi. Chị cả, có phải chị bị ức hiếp ở thủ đô không? Có phải là tên Khánh Vân Diên kia bắt nạt chị không? Có phải là nhà bọn họ khinh thường chị không? Cảm nhận được sự quan tâm của em trai, Lý Xuân Lan xúc động đến nỗi mũi cay cay, suýt nữa đã khóc. Em nói linh tinh gì vậy? Nếu anh rể của em để chị bị ức hiếp thì làm sao anh ta đồng ý cho chị gửi về một số tiền lớn như vậy? Nhưng mà, chị sống rất tốt, chị chỉ nghĩ mình ngày ngày ăn ngon uống ngon, lại nghĩ đến các em ở thôn trài vất vả khổ sở nên trong lòng khó chịu. Đừng từ chối nữa. Cứ dẫn em ba đi học nghề, sau này cũng trở thành người có kỹ năng, chờ kiếm được nhiều tiền rồi sẽ có cơ hội báo đáp chị. Giấc mơ học lái xe tưởng chừng như không thể với tới bỗng nhiên hiện ra trước mắt, trong lòng Lý Vệ Quân thực sự rất kích động, nhưng chuyện này quá đột ngột khiến cậu cảm thấy có vấn đề. Cách chương.